nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 63, sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng vừa thức dậy thì hắn đã đi ra, từ lúc nào cảm giác như bị bỏ rơi. VSCN xong nó lê bước xuống dưới, chắc hôm nay có chuyện vui nữa đây. Ăn sáng đã nhỏ thấy nó. Không, tao đi trước, nó hôm nay đi bộ cho dễ chịu ác mà lại vừa được ngắm nắng sáng. Khoang, tụi tao cùng đi với mày. Nhỏ và cô nói cũng xách cặp đi theo. Đang giận mà sao đi chung được. Cậu và anh lắc đầu chán nản, còn hắn thì đi bộ luôn nhanh. Hắn mang cặp đi nhanh ra theo nó. Cậu và ạn thấy vậy chạy theo. Tụi mày đúng là rắc rối phiền chết mất. Nó quay sang liếc nhỏ với cô, tự nhiên hôm nay đi bộ ạ, tưởng là có không gian yên tĩnh chứ. Sao tao thấy bình thường mà. Nhỏ vẫn chưa biết gì. Đường chung nên tụi tao cũng có quyền đi mà. Cô cũng không hay có vật thể lạ. Không phải chuyện đó phía sau. Nó nhấn mạnh làm nhỏ cô tò mò quay mặt lại. Lại là tụi hắn sau bám không tha. Vậy mà nãy giờ cô và nhỏ không hay mới ghê. Mà sao hôm nay hot boy nổi hứng đi bộ vậy ta. Ít tại sao không lên đi cùng mà phải ở phía sau. Cậu nhìn hắn đã gọi là bám rồi sao phải ở sau. Đúng đó, hình như các cô ấy không thấy sự hiện diện của tụi mình. Anh nhìn hắn, như vậy mới đẹp chứ. Hắn cười mãn nguyện, mọi người xung quanh dừng mọi hoạt động, mắt chữ A mồm chữ O đứng bất động, trai đẹp gái xinh đi bộ trong đồng phục trưởng ánh kim mà có ánh mắt tò mò lẫn ghen tị với tụi nó. Trời ơi, chắc chết hết quá vì tụi hắn với tụi nó quá, hôm nay chắc trời bão quá. Tụi nó vẫn xem như không biết gì, cứ thông thả đến trường, nhưng vừa vào tới trường đã náo loạn cả lên. Ít tụi hot girl mới nổi kia. SS Nam 1, đúng đẹp chết mất. SS Nam 2, ít các anh hot boy nam thần cũng đu bộ kìa, còn đi sau tụi nó. SS Nữ 1 bình thường, các anh ghét nhất con gái chảnh chọe mà đi trước mặt tụi hắn là cuốn gói khỏi ánh kim, nhưng tụi nó thì khác. Đúng, hôm nay sau các anh không đi xe như vậy chắc mệt lắm. SS Nữ 2, Titi thấy gớm hà. Tụi nó nghe mà chả lọt lỗ tay, cái gì mà các anh hot boy nam thần rồi tụi hot girl mới nổi, đúng là hạ thấp tụi nó khi đi chung với tụi hắn mà. Nhưng không lẽ xử hết chuyện cũ chưa giải quyết xong, nếu không muốn tạo thêm rắc rối nên đành nhịn nhụt đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Tụi hắn chỉ biết cười hòa nhìn tụi nó, có ghen là có yêu, nhưng cũng lên tiếng dẹp loạn, bước vào lớp thì không thấy tụi nó đâu cả, thấy rõ ràng đi lên lớp mà. Ti ti, lo nhìn ai không thấy rồi mà còn rõ với chả ràng. Hôm nay nó không đạp cửa mà đi bình thường bước vào làm ông hiệu trưởng cũng hơi ngạc nhiên. Dạ chủ tịch, mời các vị ngồi. Lúc nào nhìn thấy nó ông cũng đứng không vững, khí chất quá nặng. Chuyện hôm trước xử lý sau rồi. Nó trầm mặt, dạ tình hình không ổn, nhà họ Nguyễn không bỏ qua họ, kiên quyết chỉ khi chủ tịch ra mặt mới có thể giải quyết. Hay là đuổi học tụi tôi đi để dễ giải quyết. Nhỏ góp ý nghĩ khỏe. Đúng vậy tốt hơn, cô cũng chán lắm rồi, đúng là thị phi. Đừng có mà mơ, nó liếc nhìn hai nhỏ muốn chạy AK không dễ đâu cưng, nhưng cũng sắp rời khỏi đây rồi vì sắp thực hiện được rồi. Dạ tôi không dám, nó mà đã vậy rồi bản thân của nó không biết ra sao, làm hiệu trưởng chắc đau đầu chết mất. Ông bảo bọn họ tôi sẽ ra mặt nhưng không phải lúc này. Nó nói lạnh bước ngay lên lớp, đôi khi quá bị mật không còn thú vị, giây phút đó cũng sắp đến rồi. Nó cười khuẩy, vậy đi, cô và nhỏ đi theo. Ông hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi chứ, như vậy nín thở không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, cô và nhỏ bước vào lớp đã thu hút mọi sự chú ý, nhất là tụi hắn biến mất đâu ba đứa sau không lo. Vừa tới chỗ chưa kịp ngồi. Dạ thưa cô, có mấy bạn mới vào trễ. Nhỏ Kim đứng lên nói lớn, ý nói tụi nó. Ai, bà nói hét lên ra oai ác mà. Ti ti, bị đuổi nhiều rồi nên bớt bớt lại. Là tụi em, nó coi nhỏ không ngại gì đứng dậy nhìn bà cô chân chân. Lúc đầu cô còn sợ không biết làm sao nhưng dần bình tĩnh nghe nói mấy đứa này ai đụng cũng cuốn gói sớm nhưng không xử không được, còn nhỏ Kim thích thú lắm. Là tôi nhờ các cô ấy vài việc nên vào trễ, xin cô rộng lượng bỏ qua. Hắn lên tiếng giúp nó, chỉ còn cách này. Ờ vậy thì các em vào chỗ đi, chúng ta học tiếp. Bà cô thấy hắn lên tiếng thì rất vui, bỏ qua ngay vì trước giờ ai cũng biết không nên đụng tới hắn, vì vậy sẽ không sợ mất mặt. Nó quan sát thấy nhỏ Kim rất khó chịu, hại không được mà. Phí sức rồi, nó cười khinh nhỏ Kim, trò con nít, đi đâu vậy, hắn cũng muốn hỏi, ờ thì đi, đi ra can, tin mua ít đồ AK mà, nó ấp úng, thì ra là vậy, cô nói không biết có tin được không, cảm ơn, nó không muốn mắc nợ ai, tôi không cần lời cảm ơn của em, tôi chỉ biết em nợ tôi và tôi muốn em trả, nhưng là gì thì tính sau. Hắn nghiêng giọng với nó, phải có lợi chứ, tùy, nó nói xong úp mặt xuống bàn ngủ, hắn cũng vậy. Chuyện lúc tối, hắn vẫn chưa kể rõ cho nó. Tôi không quan tâm, nó nói lý nhí chứ thật ra rất khó chịu. Hắn thấy nó không muốn nghe nên im lặng, còn hai cặp kia không ổn lắm nên vẫn im lặng chẳng nói gì cả, mặt xác hai cậu cố giải thích. Cuối cùng cũng ra chơi nhỏ kéo cô và nhỏ xuống can. Tin trong lớp chỉ còn nhỏ Kim và Nhi ở lại với thái độ rất gian ác. Ăn uống trong không khí âm u hắc ám, mọi người ai làm việc nấy chẳng nói tiếng nào, đến khi tiếng chuông hết giờ reo lên mọi người dần về lớp. Nó bình thường rất lạnh lùng nhưng không khí như vậy, đúng là rất lạ chứ, mọi khi nói cười loạn tứ tung cũng thấy ơn ớn sau AK. Chưa bước vào lớp mà nghe một đâm xì sầm to nhỏ toàn lời miệt thị nó. Xong nha, cả nhà NN, đọc vui vẻ, giữ gìn sức khỏe chứ đừng thức quá khuya giống Titi nha. Cách chương.